Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 579, khác một cái chính mình. Cơ cơ một bên cho sư phụ nắn bả vai, một bên không ngừng hướng cửa nhìn, tâm lý tương đối khẩn trương. Ở Tam Cung với cô gặp mặt lúc, cô đã giúp cơ cơ kết luận. Nhà bọn họ không thể nào còn có một cái cùng với nàng tỉ muội song sinh. Mà nàng cha cũng không khả năng là cái gì địa tiên giới Nam Cung thế gia thiếu gia. Bởi vì nàng cha là cô nhìn tận mắt sinh ra. Cũng ôm đại mà cơ cơ chính mình. Hay lại là cô tự mình đỡ đẻ. Cũng không cho nàng nhiều tiếp ra một cái chị em gái. Cơ cơ tương đối hoài nghi. Nam Cung thế gia là dùng yêu pháp đem người khác biến thành chính mình bộ dáng. Tận lực đem chính mình tra gạt thượng địa tiên giới, dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác biểu ca. Đạt tới bọn họ nào đó không thể cho ai biết mục. Cơ cơ, đem điều này đeo lên. Diệp Phong đem một cái dùng thiên thủy ngâm hơn 10.000 năm đào mộc chế. Tác bình an phù treo ở cơ cơ trên cổ. Cũng còn lặng lẽ hướng cơ cơ trong cơ thể. Hoa giá thật lớn đánh vào chính mình một tia thần hồn đóng dấu. Tổ sư ra chân mày len lén mặt nhăn. Nhưng cũng không nói gì. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Ngươi cho rằng là cô nương ra với trên thị trường nghiêu a ngựa a như thế a? Đánh lên chính ngươi ký hiệu chính là ngươi chính mình. Vạn năm đào mộc tương đối tị tà. Có thiên thủy lượng lớn thêm được, có thể nói ngây thơ không phá, lại thêm luyện cấp cuồng ma chính mình minh khắc trận phù. Ít nhất ở địa tiên giới bên trong, là không có nhân có thể đối với cơ cơ làm nhiều chút một ít không sạch sẽ ý tưởng. Luyện cấp cuồng ma đây là đang làm sao? Không có cách nào Diệp Phong nhất thời linh cảm bạo lều. Nhớ tới, Tây Du Ký, trung thật giả Mỹ Hầu Vương cố sự. Nếu là thật có cái dung mạo khí tức với cơ cơ giống nhau như đúc ra hỏa. Ở trước mặt hắn diễn ra chân thực bản thật giả Mỹ Hầu Vương cố sự. Vậy thì bi kịch, nửa nén hương sau, cơ cơ, Hồ Thanh Vũ đến, nhìn một chút chính mình chính kéo thủ cơ cơ. Thấy lại ngắm cái kia đang ở cho một ông già nắn bả vai cơ cơ. Mặt đầy mộng bức, chẳng những Hồ Thanh Vũ mộng bức. Ngay cả một bên Diệp Phong cùng tổ sư ra, cũng giống vậy mộng bức. Trời ạ, trên cái thế giới này làm sao biết coi là thật có hai cái hoàn toàn giống nhau như đúc cơ cơ a. Luyện cấp cuồng ma ở nhất trọng thiên gặp gỡ Nam Cung Cơ lúc. Nam Cung Cơ chính sử phong nhã hào hoa nữ nhân mùa hoa tuổi tác. Cùng ấu nữ Lori bản cơ cơ, vẫn có bất đồng rất lớn. Diệp Phong cũng chẳng qua là cảm thấy nhà mình biểu muội dáng dấp cùng với nàng tương tự a. Nhưng trước mắt cái này với cơ cơ đồng ở Lori Kỳ Nam Cung Cơ. Lại với cơ cơ lại hoàn toàn lôi đồng. Chẳng những tướng mạo, ngay cả khí tức tu vi quần áo trang sức kiểu tóc vân vân cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Để cho Diệp Phong kinh hoàng là đối diện Nam Cung Cơ. Trong cơ thể lại cũng có một tí chính mình thần hồn đóng dấu. Lại cảm ứng một chút cơ cơ sau. Luyện cấp cuồng ma kinh hoàng được thật là muốn đụng đậu hù tự sát. Nguyên lai cơ cơ trong cơ thể kia tia thần hồn đóng dấu lại bị chia đều ra một nửa. Một nửa kia, bởi vì không khỏi chi nhân lại chạy đến Nam Cung Cơ trong cơ thể đi. Này, đây thật là kỳ lạ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Ngu ngốc, hai người bọn họ vốn là cùng một người. Có gì đáng kinh ngạc? Hồng Cửu Công lại chạy đến Đại Hiển Uy Linh. Ban đầu gọi người bóp chết nàng. Người hết lần này tới lần khác không nghe lão nhân nói. Kết quả đâu rồi? Thua thiệt ở trước mắt chứ? Hai người bọn họ rõ ràng một là chủ hồn, một là phó hồn. Tiểu ngu ngốc. Ngươi hôn nhẹ tiểu biểu muội a, chẳng những là ngươi đời trước đại cừu gia, hơn nữa còn địa vị tiện cách, là một chuyên môn dùng để chịu khổ vác nồi phó bản. Này vợ thật khôn khéo dự định, tận lực đưa một cái phó hồn đầu thai thành biểu muội ngươi, để cho phó hồn tại hạ giới giúp nàng luyện cấp đánh liều. Còn lừa gạt tiểu ngu ngốc dốc vốn tài bồi nàng, chính nàng lại núp ở Nam Cung thế gia hưởng thụ cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư nhân sinh. Này vợ sinh hoạt thưởng thức, thật ra thì vẫn thật nói phách lối xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đây chính là chân tướng sự thật sao? Biểu ca, cơ cơ thật sợ hãi. Kinh hoàng đến tận cùng cơ cơ, toàn thân co rút giống như cái chim cút nhỏ, bản năng rúc vào Diệp Phong ôm trong ngực. Cho dù ai ở trong thế giới hiện thực thấy một chính mình khác, cũng sẽ giống như gặp quỷ như vậy kinh sợ. Đây căn bản cũng không phải là tỉ muội song sinh cái loại này tựa như, mà là hoàn toàn chân chân thực thực một chính mình khác. Cơ cơ ở Diệp Phong trong ngực run thật là lợi hại. Diệp Phong trong lòng đau nhói, bản năng hôn lên nàng cái trán. Cơ cơ không phải là Nam Cung cơ, nhà ta cơ cơ không thể nào là Nam Cung cơ. Duyên phận, mặt đầy mộng bức tổ sư ra thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt Nam Cung cơ. Nhíu chặt lông mày, chân chính để cho tổ sư ra mộng bức là Nam Cung cơ trong cơ thể lại sẽ có một tí thuộc về cái tiểu tử thúi kia. Trời sinh thần hồn đóng dấu, điều này nói rõ cái gì? Duyên định tam sinh mọi người nghe nói qua chưa? Phàm là nam nữ yêu thầm đến tận cùng, thì sẽ sinh ra một loại có thể siêu thoát đại đạo luân hồi duyên. Sau khi chết trí nhớ vô luận bị lục đạo luân hồi như thế nào tàn phá thành bạch bản, cũng sẽ bởi vì loại này duyên, ở kiếp sau trong chỗ u minh nhất định, chỉ cần có thể va vào nhau, sẽ xô ra duyên phận tia lửa, trọng tiếp theo tiền duyên. Nam Cung cơ trong cơ thể kia tia trời sinh thần hồn đóng dấu, chính là chỗ này loại duyên phận khắc sâu nhất đại biểu. Về phần xú tiểu tử trong cơ thể tại sao không có Nam Cung cơ thần hồn đóng dấu? Rất đơn giản, nam nhân thần hồn trời sinh so với đàn gái cường đại. Loại này duyên sẽ ưu tiên tuyển dụng phái nam thần hồn. Sinh ra một loại một chiều liên lạc, duyên gần oán. Duyên tuy có, phần nhưng chưa chắc, đụng vào, nối lại tiền duyên, không đụng vào, vô phần là sinh oán. Từng có si tình nam nữ liên tiếp cửu thế đều không thể tiếp theo duyên. Kết quả sinh ra oán khí gột rửa chư thiên vạn giới. Đây chính là trong truyền thuyết cửu thế oán lữ. Cửu thế oán lữ là nhất bất tường trí hung vật, tổ sư gia cảm thấy không thể để cho loại bi kịch này tại chính mình ái đồ trên người diễn ra. Tổ sư gia cảm thấy cơ cơ bên trong thân thể kia tia thần hồn đóng dấu là ngày hôm sau, hơn nữa còn là ở lão nhân gia ông ta mũi bên dưới đánh vào. Chúc nghiêm trọng ngày hôm sau ăn gian. Vì vậy tổ sư gia kết luận, cơ cơ chỉ là một trời sinh dùng để phá hư hai người bọn họ nhân duyên nghiệt. Nam Cung cơ mới là Diệp Phong mệnh trung chú định chính chủ. Muốn phòng ngừa kịch vui hướng bi kịch diễn hóa, phải nghiêm phòng cơ cơ này căn trời sinh gậy thọc phân. Đương nhiên cùng là đệ tử mình, tổ sư gia cũng sẽ không bên nặng bên nhẹ. Hắn thật ra thì đối với cơ cơ cũng thật là thương yêu. Người nữ oa này từ tâm tính rất phù hợp chính mình tính tình, nhưng tuyệt đối muốn đánh tiêu nàng muốn gả cho chính mình biểu ca ngu xuẩn ý tưởng. Diệt sạch nàng không hạnh phúc nhân sinh bi kịch. Cha, cha, cơ cơ ở chỗ này a, giúp lại biểu ca trong ngực cơ cơ. Mặt đầy đau khổ đối với mình cha thâm tình kêu. Ngươi không phải nhà chúng ta cơ cơ. Hồ Thanh Vũ sau khi suy nghĩ một chút, lỏng ra kéo Nam Cung cơ thủ. Mặc dù ngươi dáng dấp cùng nhà chúng ta cơ cơ giống nhau như đúc, mặc dù ngươi che giấu rất tốt, nhưng ta từ một ít chuyện nhỏ chung có thể thấy được, ngươi còn lâu mới có được nhà chúng ta cơ cơ như vậy chất phác hiền lành. Ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi là theo chân Phong Nhi lăn lộn sau, tâm tính thành thục, vô ý nhưng là cái giả trang. Cô nương, ta Hồ Thanh Vũ không quyền không thế. giang hồ phiêu linh khách một cái. Người rốt cuộc ở cái gì à? Nam Cung Cơ liếc liếc phía trước Cơ Cơ, liếc lên khối kia bùa hộ mạng sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Đang dùng tâm ma chân kinh quan trắc Nam Cung Cơ Diệp Phong, nhất thời âm thầm vui mừng. Nguyên lai này xảo trá cô nàng, thật đúng là đánh ly miêu đổi thái tử tính toán. May bản cuồng ma khôn khéo, cho chúng ta ra Cơ Cơ thêm đồng thời bảo hiểm. Hư mất nhất trọng, còn có một trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.